Konoha Chi Quang, chương 282, Thấu Kẻ Đổi Bại Thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, oa, nơi này chính là Sa Ẩn thôn sao? Đến Sa Ẩn, Liên kinh ngạc xem chừng lấy bốn phía nói ra. Nhìn qua tốt, Vũ cân nhắc lời nói. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Thật là đồ sộ a, Bakura trong lòng bất đắc dĩ. Từ Tonomura khách đến tham nhân đại nhiều hội khen Sa Ẩn hùng vĩ. Hùng hồn, nàng ngay từ đầu vẫn tin là thật. Về sau mới biết được. Cái này vẻn vẹn bởi vì Sa Ẩn cùng mỹ lệ. Tinh xảo những này từ chẳng liên quan một bên. Mọi người vì không thất lễ diện mạo mới như vậy nói. Soseki thì là âm thầm đánh giá bốn phía. Cùng lần trước đến Sa Ẩn thời điểm so sánh. Những thôn dân này sinh hoạt mức độ tựa hồ cũng không có đạt được quá nhiều cải thiện. Nhưng tinh thần diện mạo lại là rực rỡ hẳn lên. Bởi vì chiến thắng nước nguyên nhân. Bao nhiêu đề cao chút lòng tin sao? Đúng lúc này, nơi xa một tòa trong tự viện đột nhiên truyền đến bi thương tiếng ai minh. Ô, phảng phất tiếng kèn. Nấn ná chân trời. Thật lâu không rời. Cho người ta một loại bi thương cảm giác. Ngay sau đó, thanh âm kia lại trở nên bén nhọn chói tai, giống như là dã miêu xù lông sau sắc bén gọi tiếng. Cho dù là không hiểu ly miêu ngữ nhân, cũng có thể nghe ra trong thanh âm này phẫn nộ. Kabuto ba người đều bị cái này bất chợt tới thanh âm giật mình. Đây là cái gì thanh âm? Bakura thần sắc phức tạp nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đó là một đuôi gọi tiếng. Là cho bằng hữu tiễn đưa. Cũng là hướng chúng ta biểu thị công khai nó phẫn nộ. Vĩ thú cũng sẽ có bằng hữu sao? Liên kinh ngạc hỏi. Cái này tại rất nhiều người xem ra thật là thật không thể tin. Nhưng bản thôn phân phúc tiền bối xác thực làm đến. Bakura thở dài nói. Phân phúc tiền bối từ khi ra đời lên vốn nhờ Jinchuriki thân phận mà bị giam cầm lấy. Cơ hồ chưa từng sinh ra tự viện, thậm chí đại đa số người liền hắn tên thật đều quên. Tốt quá phận, Vũ vô ý thức nói. Sau đó vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không cẩn thận nói. Trông thấy Vũ chân tay luống cuống bộ dáng. Bakura cười nói, là không cẩn thận nói ra lời trong lòng đúng không? Nhưng không cần để ý, bởi vì tự ta cũng cảm thấy cái này rất quá đáng. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mễ duyệt APP rực sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, nói, Bakura lại thán nói, phân phúc tiền bối thật rất lợi hại không tầm thường. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có sinh lòng oán hận, ngược lại dụng tâm dựng cầu nối, tại hắn còn sống thời điểm. Một đuôi liền một lần bạo tẩu đều chưa từng có. Quảng cáo, Kabuto rung động nói. Chấm, hảo lợi hại, vị này phân phúc tiền bối nội tâm quá cường đại. Thật siêu cấp lệ, liền dùng sức chút lấy đầu. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Còn sống thời điểm, phân phúc tiền bối dù sao thái lão. Ai, lão gia gia thật đáng thương. Kabuto thì là nghi hoặc hỏi nói. Này một đuôi vì sao lại tức giận? Một đuôi cho rằng là chúng ta giết chết phân phúc tiền bối. Thực nghĩ như vậy cũng không sai đi. Bởi vì phân phúc tiền bối đúng là chết ở trong tay chúng ta. Chấm, Bakura thở dài nói. Soseki, người hẳn phải biết Jinchuriki tự nhiên tử vong ý vị như thế nào à? Soseki trầm giọng nói. Mang ý nghĩa vĩ thú cũng sẽ cùng nhau chết đi. Bakura gật đầu. Tuy nói vĩ thú chết đi sẽ còn trọng sinh. Nhưng trọng sinh thời gian cùng địa điểm đều là không xác định. Vì lần tránh loại này không xác định mạo hiểm. Phong ảnh đại nhân chỉ có thể lựa chọn tại phân phúc tiền bối trước khi chết đem vĩ thú rút ra đi ra. Mà mất đi vĩ thú Jinchuriki. Hạ chàng như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Tại sao có thể dạng này? Bakura một phen đối Kabuto ba người sinh ra cực đại trùng kích. Vì thôn làng phụng hiến cả đời, người sau cùng lại rơi đến loại kết cục này. Soseki thì là hỏi nói. Nhưng như bây giờ thật không có vấn đề sao? Một đuôi tùy thời đều có thể xông mở phong ấn bạo tẩu a. Thực một đuôi đã bạo tẩu qua 2 lần. Nhưng đều bị phong ảnh đại nhân 1 lần nữa trấn áp. Bakura dùng không xác định ngữ khí nói. Nó hiện tại thanh âm nghe vào so trước đó ổn định nhiều. Hẳn là sẽ không lại bảo tổ a, dạng này a, vậy ta cứ yên tâm. Soseki híp mắt nhìn về phía tự viện, nhẹ giọng cười rộ lên. Trạng vạng tối, hoan nghênh trên yến hội. Tại nghiêm túc thu thập cái kia Mizuki tình báo về sau, một đám thượng nhẫn phát giác sự tình so phong ảnh đại nhân nói còn muốn khoa trương. Một cái thân thể bị phế, kém chút hợp thành vì ninja tư cách đều mất đi người. Vậy mà 14 tuổi liền trưởng thành đến ở trên nhẫn bên trong đều tính toán là cường giả cấp độ. Cái này bên trong chênh lệch thực sự gọi người khó có thể tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, bọn họ đối với Soseki đến liền càng thêm nhiệt tâm. Ha ha, Soseki thượng nhẫn tuyệt đối không nên khách khí. Đem nơi này xem như nhà mình là được. Không sai, nhất định không muốn câu thúc. Không đến thời gian 2 năm, Soseki thượng nhẫn liền liên tiếp đánh bại thổ ảnh thủy ảnh. Thật là khiến người ta kính sợ. Có Soseki thượng nhẫn tại, xem ra nhẫn giới tương lai mấy chục năm cũng sẽ không có chiến tranh. Nhìn thấy lão sư cho dù ở xa ẩn đều có thể trở thành đám người tiêu điểm. Theo sau lưng Soseki 3 cái tiểu không điểm đều là cùng có vinh yên ưỡn ngực nhỏ. Nhìn về phía Soseki ánh mắt vô cùng sùng bái. Rasa im lặng nhìn lấy một màn này. Những này ngu xuẩn liền 1 điểm thân là xa ẩn ninja rụt rè đều không có sao. Hắn bắt đầu là lo lắng bởi vì chiến tranh kết thúc duyên cớ. Trong bọn họ một bộ phận người sẽ đối với Soseki mất đi phải có tôn kính. Trở ngại hắn giao lưu kế hoạch, cho nên mới tận lực cường điệu một chút Soseki tầm quan trọng. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng là uốn cong thành thẳng a, đang lúc hắn âm thầm oán thầm thời điểm. Soseki giơ cái chén đi tới. Phong ảnh đại nhân, thật có lỗi, bởi vì ninja 3 cấm duyên cớ, ta tạm thời không thể uống tửu, liền dùng nước trà thay thế đi. Rasa ánh mắt quái dị, so với ninja 3 cấm tiền tài, mỹ tử, nữ nhân mà nói, các ngươi Konoha này tam hại mới càng đáng sợ a. Tuy nhiên thầm nghĩ lấy thất lễ sự tình. Nhưng Rasa vẫn là cười giơ ly rượu lên đáp lại. Soseki thượng nhẫn không cần để ý, tâm ý đến liền tốt. Soseki mời rượu xong về sau cũng không hề rời đi, mà chính là thanh âm thành khẩn nói. Nói đến, 5 vị ảnh giả ở trong ta kinh nể nhất cũng là phong ảnh đại nhân. Rasa nao, à, cái gì, tại chiến tranh lúc bắt đầu đợi, ta muốn các thôn là không có người xem trọng xa ẩn. Trước đây ảnh giả mất tích, nhân tâm lưu động, mà phong ảnh đại nhân ngươi lại còn quá trẻ, rất khó để mọi người tin phục. Soseki cảm khái nói ra. Nhưng chính là tại dạng này nguy cấp tình huống dưới. Phong ảnh đại nhân ngươi tiếp nhận phong ảnh chi vị. Tại chiến tranh tiền kỳ tận lực ổn định trong thôn tình thế. Về sau lại phối hợp chúng ta Konoha lớn mật xuất kích. Đánh tan nham ẩn thắng được chiến tranh thắng lợi. Quảng cáo, đổi thành ta tại phong ảnh đại nhân ngươi vị trí này. Tuyệt đối làm không được giống như ngươi tốt. Rasa khó được mặt mo đỏ ửng. Vạn Mako M. Ha ha, Soseki thượng nhẫn quá khen. Đến, uống rượu. Bình thường người xưng tán hắn đương nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng là từ Soseki trong miệng nói ra. Hơn nữa còn là nói chính hắn đắc ý nhất sự tình. Này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, hắn đều có loại lâng lâng vui vẻ. Soseki tiếp tục phát động kẻ đồi bại rót rượu kỹ năng. Đây cũng không phải là quá khen. Trong mắt của ta, Phong ảnh đại nhân, ngươi hoàn toàn xứng với bất luận cái gì khích lệ. Lấy sức một mình chống đỡ lấy Sa Ẩn kinh tế. Đối mặt Vũ Ẩn loại này tiểu quốc khiêu khích đều có thể ẩn nhẫn. Vì đại cục, đối với hai thôn liên hợp thống soái vị trí không lưu luyến chút nào. Có thể thắng được trận chiến tranh này. Phong ảnh đại nhân, ngươi công lao tuyệt đối là không có thể thay thế. Rasa nghe được lòng chua xót. Chiến tranh sơ kỳ, hắn một cái hơn 20 tuổi thanh niên, muốn cùng mấy cái lão hồ ly vất vả đánh cược, hắn dễ dàng sao? Xem hắn mấy cái thôn làng ảnh giả, có cái nào giống hắn dạng này làm thuê phụ cấp thôn làng? Khi 4 năm ảnh giả, cảm giác giống như là lão 40 năm một dạng. Nghĩ tới đây, Rasa mặt mũi tràn đầy chua xót giơ ly rượu lên. Ai? Vẫn là Soseki lão đệ ngươi lý giải ta. Không nói những này mất hứng sự tình. Đến, uống rượu, vài chén rượu hạ đỗ. Hắn đã có vài tia men say. Nhưng Soseki có thể không có ý định buông tha hắn. Cũng thế, quá khứ sự tình liền đi qua. Vẫn là muốn phóng nhãn tương lai mới tốt. Ta đề nghị Konoha cùng Sa Ẩn có thể đem nhẫn giả trường học giao lưu tiếp tục nữa. Học hỏi lẫn nhau tiến bộ, Rasa nghe được hai mắt tỏa sáng, theo Soseki, kề vai sát cánh, nói, cái này tốt, tương lai nhẫn giới hẳn là cùng có lợi nhẫn giới mới đúng. Đến, uống rượu, nhìn thấy hai người, gian tình hỏa nhiệt, một màn, ta thượng nhẫn trong lòng không khỏi chua chua, đáng giận. Phong ảnh đại nhân, ngươi liền một điểm thân là Sa Ẩn thủ lĩnh rụt rè đều không có sao. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.